Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Khương Tư Niên tối sầm lại. Anh ta lập tức rút điện thoại ra gọi cho trợ lý. Cậu trợ lý nhỏ đang vừa ngồi giải quyết, vừa chơi game xếp hình. Do dự một hồi vẫn kéo quần lên và bước ra ngoài. Kiện Lý Tiểu Cẩu ra tòa cho tôi. Hạt Rẻ Giang Đường vừa bắt máy đã nghe boss nhà mình nói một câu như thế. Nhưng ngay lúc cậu định hỏi rõ thêm thì tút, tút, tút. Khương Tư Niên vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của buổi livestream mà trực tiếp cúp máy. Cậu trợ lý bị bỏ lại, như người rút kiếm nhìn quanh mà lòng hoang mang. Nhìn danh sách tìm kiếm ra đến 300 người tên Lý Tiểu Cẩu mà đầu óc rối bời. Boss nói là ai chứ? Lại còn lý do nữa. Không có lý do thì sao viết đơn kiện đây? Trên màn hình livestream, Khương Lưu Huỳnh đã giận đến mức rõ ràng đang run rẩy, nhưng vẫn cố nén lại, đợi Lý Tiểu Cẩu nói xong từng chữ. Khi cô định tiếp tục kiên trì yêu cầu kiểm tra camera giám sát và dấu vân tay, chuông báo vang lên, hành lang cũng lần lượt xuất hiện nhiều thí sinh. Họ đều lén lút quan sát tình huống kỳ lạ này. Lý Tiểu Cẩu thấy vậy, trên gương mặt nghiêm nghị lập tức lộ ra vài phần vui mừng. Còn 15 phút nữa là thi. Hôm nay tôi không truy cứu chuyện này. Bạn học này, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ lấy lý do xâm nhập trái phép vào phòng thi để hủy bỏ tư cách dự thi của em. Giọng của cô ta không lớn không nhỏ, nhưng những học sinh đứng xem đều nghe thấy. Liền xì xào bàn tán. Trời ạ, xâm nhập trái phép vào phòng thi. Cô giáo vậy mà bỏ qua cho cô ta sao? Cô gái này đúng là liều lĩnh. Không chỉ gian lận mà còn dám cãi tay đôi với giáo viên ở đây. Thật ngu ngốc. Không nhìn rõ mặt cô ta. Cậu mang điện thoại không? Mở to ra cho tớ xem. Tiện thể gửi lên nhóm cho mọi người nhìn. Để xem sau này cô ta còn dám ngẩng mặt lên nữa không? Có mang, có mang. Cậu mau chụp đi. Lát nữa cô ta đi mất đấy. Khương Lưu Huỳnh không thể chịu đựng được sự sỉ nhục và chỉ trích như vậy nữa. Liều mạng chạy ra ngoài. Nhưng dù cô đã chạy rất nhanh, dọc đường vẫn không ai chịu buông tha cho cô. Gian lận, có thai rồi phá thai. Không đứng đắn, thậm chí còn có cả tin đồn mới. Dụ dỗ đàn anh, bị gán lên người cô. Khương Lưu Huỳnh bỗng nhớ đến Bạch Ly. Liệu có phải chuyện gặp nhau giữa hai người đã bị truyền ra ngoài không? Hay là người đàn ông kia cố ý? Nhưng, tại sao? Tất cả những điều này là vì cái gì? Có lẽ vừa rồi cô không nên ngắt lời giáo viên sao? Không nên chất vấn cô ta như thế? Hay là không nên mơ tưởng sẽ trả thù Khương Oản Oản? Đúng, Khương Oản Oản. Mỗi lần cô cố gắng lật đổ Khương Oản Oản, thế giới này luôn đứng về phía cô ta. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc cô ta ở cạnh bố và anh trai nhiều hơn cô 10 năm? Hay dựa vào việc cô ta thành công chiếm đoạt danh phận tiểu thư nhà họ Khương của cô? Mọi người đều xem cô như một đứa con riêng tham vọng chiếm tổ chim khách. Khương Lưu Huỳnh chạy băng qua con đường, bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng kiệt sức, cô lao vào một nhà vệ sinh, cúi xuống vốc một nắm nước lạnh không chút do dự tạt lên mặt mình. Dòng nước đập vào hai gò má, cũng đánh thức thần trí đang hỗn loạn của cô. Nhìn vào gương, mái tóc mái dày ướt sũng bết vào hai bên thái dương, để lộ gương mặt tái nhợt và hốc hác, cùng đôi mắt đầy bi thương không thể che giấu. Nhưng rõ ràng tôi mới là con gái ruột của bố, là em gái ruột của các anh. Vậy mà ngay cả họ cũng không muốn giúp tôi, thì còn ai sẽ tin tôi đây? Khương Lưu Huỳnh thì thầm, giọng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy. Câu nói này như một nhát đê a order ớ em mờ thẳng vào trái tim của những người đang xem livestream. Ai cũng nghĩ cô ấy là con riêng, ngay cả cô Lâm, người yêu thương cô ấy nhất, cũng nghĩ thế. tôi không tin chuyện này không liên quan đến nhà họ Khương. Nếu ngay từ đầu, khi Khương Lưu Huỳnh trở về nhà, họ công khai thân phận của cô ấy, thì mọi chuyện đâu thành ra thế này. Ha ha, họ thậm chí còn không thèm tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Khương Lưu Huỳnh. Đừng nói gì đến việc công khai, chắc chắn họ chỉ muốn giấu đứa con gái ruột từ quê lên này đi. Không để ai phát hiện, quá đáng thật, làm sao họ có thể làm kiểu tóc xấu xí thế này cho một đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Bố mẹ kiểu gì thế không biết, cô ấy nên đi tham gia chương trình tuyển chọn tài năng mới đúng. Y, P, Hàn Quốc. Không, không, tôi thấy cô ấy chắc chắn là người nước tôi. Người Trung Quốc làm gì có ai xinh đẹp thế này. Chắc chắn họ trộm người của chúng tôi rồi cố tình làm cô ấy xấu đi để che giấu. Y, P, Hàn Quốc. Đồ, ăn trộm, văn hóa bị các người lấy mất còn chưa đủ sao? Bây giờ ngay cả người cũng bắt đầu trộm à? Nhưng mà tôi cũng nghi ngờ cô ấy không phải con ruột của Khương Lão Đăng đâu. Biết đâu gì nhược nhược của chúng tôi. Cắm sừng, ông ấy sao? Không có ý xúc phạm. Tôi cực kỳ ủng hộ. Câu nói này vừa xuất hiện đã gây bùng nổ tranh cãi. Từ những hành động của nhà họ Khương trước đó, mọi người ngày càng tin rằng Khương Lưu Huỳnh không phải con gái ruột của Khương Trấn Thiên. Thậm chí, sự việc còn nóng đến mức trên mạng xã hội xuất hiện một hashtag mới và nhanh chóng leo lên bảng tìm kiếm hot. Khương Lão Đăng bị đội nón xanh suốt 20 năm, ôm hận trong lòng ngược đãi trẻ vị thành niên. Phần đầu khiến Khương Trấn Thiên trở thành trò cười, phần sau biến ông thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Khương Tổng, không ổn rồi, trên mạng có rất nhiều dư luận. Có người nói ngài, Khương Trấn Thiên, vốn đang nhắm mắt suy nghĩ, không hài lòng mở mắt nhìn trợ lý vừa bước vào mà không gõ cửa. Nhìn thấy sắc mặt không vui của Tổng Giám Đốc, trợ lý càng không dám nói tiếp. Khương Trấn Thiên cau mày, nhân lúc người trước mặt đang chần chừ, lại thả hồn suy nghĩ. Không hiểu sao dạo này ông liên tục mơ thấy những điều kỳ lạ. Nhưng cứ tỉnh dậy là quên ngay. Chỉ còn lại cảm giác những giấc mơ đó rất chân thực. Vừa rồi ông cũng đang suy nghĩ về những giấc mơ đó. Nhưng chẳng thể nhớ ra gì. Chỉ cảm thấy bản thân đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Càng cố nghĩ thì đầu óc càng trống rỗng. Cho đến khi trợ lý lên tiếng. Tổng Giám Đốc. Tôi nghĩ tốt nhất nên tìm lại bản xét nghiệm ADN của ngài và tiểu thư trước đây. Khương Trấn Thiên bất đắc dĩ phất tay. Thôi, thôi, cậu ra ngoài đi, để tôi tự xem. Khi mở điện thoại ra, trên hot search hiện lên rõ ràng là tin đồn ông bị cắm sừng, C-H-E-T-tiệt. Lại là buổi livestream đó. Chỉ một buổi sáng không theo dõi mà đã ầm ĩ đến mức này. Xem ra ông phải cùng Khương Tư Niên và Khương Thành Du xem livestream mọi lúc. Có ông ở đây, để xem còn ai dám bịa đặt lung tung nữa. Khương Trấn Thiên lập tức lấy áo khoác, lái xe hướng về phía đài truyền hình. Khi ông đến trường quay, bước vào khu vực có máy quay thì vừa đúng lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lớn. Đó là cảnh Khương Lưu Huỳnh đang tra cứu kết quả, sử dụng chiếc máy tính dường như là của ông trước đây. Ấn tượng tốt đẹp mà ông dành cho Khương Lưu Huỳnh lập tức tan biến. Ban đầu, ông nghĩ bản chất của cô là lương thiện, những chuyện xấu cô làm đều là do Khương Oản Oản vu oan. Không ngờ rằng, vừa đến đã thấy con gái ngoan của tôi ăn cắp máy tính của tôi. Khương Trấn Thiên không chút do dự buông lời châm chọc, nghe thấy tiếng nói, Khương Thành Du nhìn qua, thấy Khương Trấn Thiên liền ngạc nhiên kêu lên, bố, sao bố lại ở đây? Lúc này, tất cả những người nước ngoài trong phòng livestream đều biết rằng người đàn ông này chính là bố của cô gái xinh đẹp trên màn hình. Chúa ơi, làm sao một người đàn ông bình thường và nghèo khổ như thế này lại là bố của thiên thần ấy? Sợi xích chó nhà tôi còn đắt hơn cả chiếc đồng hồ ông ta đeo. Chưa kể chiếc máy tính thiên thần đang dùng, cũ kỹ đến mức đáng thương, nhặt được món đồ phế thải này mà còn bị nói là ăn cắp. Y, P, Trung Đông, thật kinh tởm, chẳng phải đã xem livestream trước đó cẩn thận rồi sao? Bây giờ đến lại mở miệng mắng A Huỳnh của chúng tôi ăn cắp máy tính của ông ta. Đúng thế, cái máy tính rõ ràng là A Huỳnh nhặt được từ thùng rác rồi sửa lại. Sao ông ta lại dám nói cô ấy ăn cắp? Khương Tư Niên biết bố anh mắt kém không nhìn thấy bình luận trên màn hình. Liền đứng ra giải thích ngay. Cái máy tính này đúng là A Huỳnh nhặt từ thùng rác về sửa lại. Bố hiểu lầm rồi. Cách chương.